Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 224. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Vậy mà Cố Tiểu Mạch lại bày ra bộ mặt cực kỳ quan tâm. Mộ Bắc Ngật không vui. Anh cười mỉa mai. Cố Tiểu Mạch, đây là người đàn ông mà cô thích sao? Cố Tiểu Mạch vẫn còn đang suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Mộ Bắc Ngật. Cô buột miệng phản bác. Ai thích, mới nói được một nửa. Cố Tiểu Mạch lập tức ngậm miệng lại. Suýt nữa thì lộ sơ hở rồi. Anh ta cũng rất tốt. Cố Tiểu Mạch nghĩ một đằng nói một nẻo. Một vùng mây đen tối bao trùm trước mặt Mộ Bắc Ngật. Nghe xong, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Thế sao? Theo như tôi thấy thì anh ta không thật lòng cho lắm. Cố Tiểu Mạch, có cần tôi giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta không? Tổng giám đốc Mộ mặt không đổi sắc trên con đường theo đuổi vợ đã gặp phải chướng ngại vật. Cố Tiểu Mạch bất ngờ quay đầu lại nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt kiên định. Từng câu từng chữ rất rõ ràng. Cho dù anh ta là người như thế nào, anh ta cũng là bố của Nám Nám. Đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu anh ta có thể cứu Nám Nám, tôi làm gì cũng được. Tôi thay mặt Nám Nám cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám Đốc Mộ. Đúng rồi, tôi sẽ nhanh chóng nộp bản thiết kế. Ông Mộ đang chờ để đuổi tôi đi rồi. Cố Tiểu Mạch nói với bộ dạng không quan tâm. Cái bộ dạng kháng cự né tránh này khiến Mộ Bắc Ngật đau hết cả đầu. Vương Duệ hiển nhiên là không thể so sánh được với Mộ Bắc Ngật. Nhưng hắn lại thắng ở chỗ hắn là bố của đứa bé và là người mà Cố Tiểu Mạch không thể nào quên được. Đáng chết, thật là khiến người khác ghen ghét đố kỵ. Còn Vương Duệ vừa mới bị đánh. Hắn không nhẫn nhịn được. Hắn vừa từ thành phố bên cạnh đến đây. Một thời gian dài như vậy vẫn không có được tiền trong tay. Vương Duệ trốn trong góc của bệnh viện. Xem những bức ảnh trong điện thoại. Nếu đăng ảnh thân mật của Mộ Bắc Ngật và Cố Tiểu Mạch lên mạng nhất định sẽ có một làn sóng lớn xảy ra. Khiến Cố Tiểu Mạch mất hết danh tiếng. Với sự hiểu biết của hắn, chuyện này cần lấy tiền để giải quyết. Hai mắt Vương Duệ bỗng sáng lên. Nghĩ đến đây, Vương Duệ không còn chút do dự. Hắn gửi ảnh cho rất nhiều tòa soạn. Chỉ một buổi chiều, kinh đô đã dấy lên một làn sóng khổng lồ. Mộ Thị là một công ty lớn ở kinh đô. Hôn ước của Tổng Giám Đốc Mộ và Cố Lan Tâm đã được tuyên bố từ rất sớm nhưng không ngờ chỉ còn mấy tháng nữa là đến ngày cưới thì lại lộ ra. Tin xấu của Tổng Giám Đốc Mộ. Một vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi ở bên ngoài có vài người phụ nữ cũng không có gì. Nhưng Tổng Giám Đốc Mộ không giống thế. Tổng Giám Đốc Mộ là người đàn ông vô tình không có hứng thú với phụ nữ. Xung quanh không hề có bóng dáng của cô gái nào. Lúc này lại bị lộ ảnh hôn nhau. Hơn nữa vừa nhìn đã nhận ra là Tổng Giám Đốc Mộ chủ động hôn người ta. Trang mạng của Mộ Thị sắp bị đánh sập. Ai ai cũng muốn tìm xem người phụ nữ trong lòng Tổng Giám Đốc Mộ là ai. Lúc Cố Lan Tâm ở nhà nhìn thấy tin tức này. Cô ta lập tức nắm chặt tay. Đồng thời nhìn thấy một bình luận. Tôi nhất định sẽ tìm ra người phụ nữ không biết mặt mũi đó. Dám cướp anh chồng hoàn hảo của chúng ta. Chấm. Sau đó, hai mắt Cố Lan Tâm sáng lên. Chỉ bằng nhân cơ hội này làm lộ thân phận của Cố Tiểu Mạch. Nhưng lúc muốn trả thù Cố Lan Tâm chợt cắn răng cắn lợi. Tại sao? Tại sao lại là ảnh ôm hôn thắm thiết chứ? Lại khiến cô ta rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Hôm nay Cố Lan Tâm đã hiểu được hết cái khổ này đến cái khổ khác là như thế nào. Cô ta vừa nhìn thấy tin tức xong thì thuộc hạ gọi đến nói. Tổng Giám Đốc Mộ đưa cô Cố đến công ty. Hình như hai người vẫn chưa biết gì về tin tức trên mạng. Cố Lan Tâm bấu chặt vào tay. Lòng bàn tay ứa máu. Cô ta vô cùng tức giận. À à, đau. Trán bất ngờ đập vào biển báo cứng như đá. Cố Tiểu Mạch sờ lên trán của mình. Cô ngước mắt nhìn. Không biết Mộ Bắc Ngật đã dừng bước từ lúc nào. Cô lên tiếng hỏi. Sao thế? Lúc làm việc tốt nhất đừng có lơ đãng. Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy một người không để tâm ở đây. Vừa nãy nhìn thấy Cố Tiểu Mạch có chút lơ đãng. Mộ Bắc Ngật lập tức chăm chú quan sát Cố Tiểu Mạch. Suy nghĩ xem cô có tâm tư gì. Sau đó anh đoán rằng cô đang nghĩ đến Vương Duệ liền nổi giận và dừng bước. Cách chương.